Xin chào các bạn khán thính giả của kênh MQ Audio. Trước khi vào nghe chuyện, các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và để lại comment cảm nhận của các bạn khi nghe xong mỗi tập truyện nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Khắc Cốt Ghi Tâm. Tập 12. Chờ đã, Trần Thanh Lan bình tĩnh chậm chậm đứng lên. Hai bảo vệ bị vẻ mặt ung dung không vội gấp gáp của Trần Thanh Lan dọa sợ, không dám nhúc nhích. Vẻ mặt Trần Hùng hoàn toàn sụp đổ, cô đây là muốn tạo phản. Gương mặt Trần Thanh Lan vô cảm đưa văn kiện tới trước mặt Trần Hùng. Trước khi ông đuổi tôi, không ngại nhìn xem ông có tư cách hay không. Cơ thể Trần Hùng tức giận run rẩy, lạnh lùng nói, tao không cần nhìn. Tự cho rằng Trần Thanh Lan sẽ không thể có cổ phần, còn lo ngại cái gì, còn không mau đem nó ra ngoài nhanh một chút. Trần Hùng thực sự tức giận, không để ý hình tượng, hét to với hai bảo vệ. Tôi cảm thấy có thể nhìn xem trong này có gì mà cô ấy dám làm càn ở đây như thế. Lâm Vũ Phong đứng lên từ chỗ của mình, đi tới bên cạnh Trần Thanh Lan, nhìn cô một cái, sau đó cầm lấy văn kiện ra. Mọi người cũng tò mò bên trong là cái gì, có thể khiến Trần Thanh Lan đã có dự tính trước như thế, không sợ tiếng gào thét của Trần Hùng. Bọn họ trông mong, háo hức chờ đợi, Lâm Vũ Phong nói. Lâm Vũ Phong nhíu mày, không khỏi liếc nhìn cô nhiều hơn, cười nói. Khá lắm, sau đó để văn kiện lại, trở về chỗ ngồi. Có người không nhịn được, kéo Lâm Vũ Phong khẽ hỏi. Đó là cái gì? Lâm Vũ Phong nhức cằm. Tò mò thì tự xem đi. Sự tò mò sai khiến, lại có người đến nhìn. Rất nhanh từ trong bọn họ truyền ra tiếng xì xào bàn tán. Đó là văn kiện gì? Có người rất khách khí nói với Trần Thanh Lan. Thanh Lan vẫn ngồi xuống nói đi, dù sao ông ấy cũng là bố cô, có chuyện gì cũng từ từ bàn bạc. Trong lòng Trần Hùng cũng thấp thỏm, nhìn vẻ mặt của các vị cổ đông. Đây thật giống như thứ gì đó quan trọng. Ông liếc mắt ra hiệu cho thư ký. Thư ký hiểu ý, đi lên lấy văn kiện. Sau khi xem, lại nhìn ánh mắt của Trần Thanh Lan, anh ta trở nên hơi phức tạp. Làm sao cô có thể lấy được cổ phần trong tay Hàn Duy Thái? Cô có quan hệ gì với Hàn Duy Thái? Tổng giám đốc Trần. Thư ký không người đưa văn kiện tới trước mặt Trần Hùng. Đưa vào mắt là 6 chữ lớn, thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Cuối cùng là chữ ký của Hàn Duy Thái. Trần Hùng không tin nổi mà trợn to đôi mắt, rất nhanh ông ta lại phủ nhận. Đây là giả, tuyệt đối là giả. Cô cho rằng cô là gì mà Hàn Duy Thái sẽ cho cô những cổ phần này? Những cổ phần này trị giá 200 triệu, làm sao sẽ cho một người phụ nữ mới ra khỏi tù như cô được? Trần Thanh Lan nhàn nhạt nâng môi. Không tin, ông có thể gọi điện hỏi một chút, hay là để tôi gọi nha. Trần Thanh Lan nói rồi đưa màn hình có số điện thoại của Hàn Duy Thái đến trước mặt Trần Hùng. Tôi nghĩ tôi gọi, có thể ông sẽ không tin. Vẫn là tự ông gọi xác nhận đi. Nếu như Trần Hùng còn có lý do phủ nhận, nhưng bây giờ ông ta không còn lời nào để nói, ông ta lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Vừa định cầm điện thoại lên đã bị thư ký ngăn cản, ghé vào ông ta nói khẽ. Trước tiên kết thúc cuộc họp rồi nói chuyện với cô chủ. Trần Hùng bỗng nhiên tỉnh ngộ, bây giờ trước mặt nhiều người như vậy gọi điện thoại, nếu như là sự thật, mặt mũi ông ta sẽ mất hết. Vì che giấu sự lúng túng, ông ta khẽ ho một tiếng. Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc. No, tuy rằng ông là tổng giám đốc, nhưng đây là đại hội cổ đông, có thành viên mới gia nhập, chúng ta nên ở đây. Nói tới đây, Lâm Vũ Phong cố ý dừng một lát, mỉa mai nhìn Trần Hùng. Lúc trước chọn tổng giám đốc là chọn theo cổ phần của anh nhiều thì là người đó, như vậy bây giờ cô ấy nhiều nhất, có phải ông nên nhường chức rồi không? Trong phòng họp thoáng chốc lặng yên như tờ. Nín thở nhìn Trần Hùng, Trần Thanh Lan nhạt nhìn lướt qua Lâm Vũ Phong. Anh ta đúng lúc ngăn cản sự trì hoãn của Trần Hùng giúp cô. Lâm Vũ Phong lại nhíu mày nở nụ cười. Anh ta đã sớm không ưa Trần Hùng không có năng lực, còn ỷ vào vị trí tổng giám đốc. Hôm nay có cơ hội, anh ta sẽ không bỏ qua. Một cổ đông khác cũng cảm thấy cơ hội tới, nên để công ty thay đổi mới không khí. Trước đây chọn như vậy, có cổ đông phụ họa nói. Hai tay Trần Hùng run rẩy chỉ vào các cổ đông. Các người đây là tá ma giết lừa. Quên mất là nhờ ai mới có công ty ngày hôm nay sao? Chuyện đó ông đừng kích động. Cổ phần ai nhiều thì người đó làm tổng giám đốc. Không phải là ông đã nói sao? Nói cái gì mà tá la giết người nghiêm trọng như vậy? Lâm Vũ Phong không chê chuyện lớn, che miệng nói: đừng nói khó nghe như vậy. Ông rõ ràng là người, sao có thể ví dụ thành lừa chứ? Anh, các người... Đôi tay Trần Hùng run rẩy. Các người muốn tạo phản sao? Hóa ra là như vậy. Trần Thanh Lan cười với Trần Hùng: tổng giám đốc Trần, vậy tôi liền không khách khí, tiếp nhận vị trí của ông. Cô đừng hòng. Khuôn mặt Trần Hùng dữ tợn, hận không thể lập tức bóp chết cô. Trần Thanh Lan quơ quơ cổ phần trong tay: tôi mới là cổ đông lớn, ông không nhường chức, có tin tôi bán những cổ phần này đi hết không? Bây giờ cổ phiếu của An Khang vốn giảm mạnh, giá trị cổ phiếu giảm xuống vài lần. Nếu như Trần Thanh Lan bán số cổ phiếu trị giá 200 triệu trong tay, như vậy cổ phiếu trong tay cổ đông sẽ giống như đống giấy vụn. Thanh Lan, cô đừng kích động, ông ấy là bố cô, có gì từ từ nói chuyện. Có cổ đông thực sự sợ Trần Thanh Lan sẽ bán cổ phần đi, sợ đến nỗi nhanh chóng khuyên bảo: đây không phải là nhà tôi, không phải là nơi để kể lể ân tình. Trần Thanh Lan nói xong thì lái sang đề tài khác, nhìn về phía tất cả cổ đông: các ông nghĩ thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trần Thanh Lan không vội, ung dung thong thả, khẽ phủi cổ áo không có chút nếp nhăn. Nhắc mới nhớ, bây giờ tôi bán cổ phần đi có thể kiếm được nhiều hơn. Tôi cảm thấy cô Lan tới làm người quản lý công ty không phải là không thích hợp hơn. Công ty vẫn còn đang dùng một triết lý kinh doanh lỗi thời. Nếu công ty cứ như vậy vĩnh viễn không thể phát triển hơn nữa. Tôi cảm thấy đổi thành người khác, nói không chừng có thể mang đến cho công ty hy vọng mới, mà không phải dựa vào người khác sống qua ngày. Lâm Vũ Phong đứng lên cứu viện. Có người đứng ra giúp đỡ cô, chuyện này Trần Thanh Lan cũng rất bất ngờ. Tuy rằng cô nắm giữ cổ phần nhiều hơn Trần Hùng, nhưng Trần Hùng ở trong công ty nhiều năm như vậy, người của ông ta khẳng định rất nhiều. Cô đến lúc này cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà sẽ có người đứng ra chống lưng cho cô. Cô không khỏi nhìn Lâm Vũ Phong nhiều hơn một chút. Lâm Vũ Phong cười với cô: tôi cảm thấy có thể. Tôi cũng cảm thấy có thể. Vậy tôi cũng vậy. Mọi người liên tục tán thành lời Lâm Vũ Phong nói. Oanh, Trần Hùng đứng lên khỏi bàn, chỉ vào tất cả mọi người: mấy người hồ đồ rồi à? Đừng quên, sau lưng tôi có Hàn Duy Thái. Ông vẫn muốn sống dựa vào người khác sao? Trần Thanh Lan ngắt lời ông. Cô... sắc mặt Trần Hùng đỏ lên, cả người đều tức giận run rẩy, giống như một giây sau sẽ ngã xuống. Trần Thanh Lan như không nhìn thấy, cất bước đi bê tới bên cạnh ông ta, cúi người khẽ nói: đừng lấy Hàn Duy Thái ra làm tôi sợ. Ông nghĩ xem vì sao anh ấy lại cho tôi những cổ phần này. Trần Hùng trợn to đôi mắt, không thể tin nổi. Cô... Nhưng cậu ta là em rể tương lai của cô, sao cô dám? Trần Thanh Lan nở nụ cười, cười đến vô cùng mỉa mai. Ông vẫn là chồng của mẹ tôi đấy. Không phải ở cùng với Lưu Ngọc Tuyết, ép chết bà sao? Tôi ở cùng với anh ấy thì sao? Tôi chỉ học các người, chuyện này là sai à? Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ. Trần Hùng ôm ngực, thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi. Đứa con gái bất hiếu nhà cô, sao không chết ở trong đó luôn đi? Thật không tiện, khiến ông thất vọng rồi. Tôi vẫn còn sống mà ra ngoài. Trần Thanh Lan ngẩng đầu, kiêu ngạo hất cằm lên. Giống như Trần Hùng nói, cô đúng là không hề để tâm. Chỉ là một bên tay cô buông xuống, nắm chặt nắm đấm. Giờ khắc này nó đang phản bội tâm trạng của cô. Cô cũng không phải bình tĩnh như bề ngoài. Cô vẫn luôn biết lòng dạ độc ác của ông ta, chỉ là không nghĩ tới lại tàn nhẫn như vậy. Càng hận không thể khiến cô ta cho cô chết. Cô giấu đi tất cả cảm xúc, dịu dàng cười: cảm ơn các vị đã tin tưởng và giúp đỡ. Tôi nhất định sẽ cố gắng cống hiến vì công ty ăn nên làm ra. Nói hay lắm. Lâm Vũ Phong đứng lên vỗ tay trước. Các cổ đông khác cũng dồn dập vỗ tay. Một tiếng ầm rơi xuống, Trần Hùng ngã xuống. Không hay rồi, Trần Hùng bị chọc tức đến bất tỉnh. Trong phòng họp nháy mắt ầm ĩ. Lo lắng cái gì, không đưa đi bệnh viện đi. Trần Thanh Lan bình tĩnh liếc nhìn thư ký của Trần Hùng một chút. Trần Hùng bị đưa đến bệnh viện, chuyện Trần Thanh Lan chọc tức bố ruột đến ngưng thở trong lúc nhất thời truyền ra khắp nơi trong công ty. Nhưng Trần Thanh Lan vẫn mắt điếc tai ngơ, thật giống như kẻ mà người khác nói không phải cô. Cô Lan quyết đoán thật, Ngay cả bố ruột cũng không để vào mắt. Sau khi Trần Hùng té xỉu, cuộc họp cũng kết thúc, mọi người cũng thừa nhận Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan vừa định gọi cho Trương Diễm, nói cho cô ấy biết mọi chuyện xem như thuận lợi thông qua. Kết quả giọng nói của Lâm Vũ Phong ngắt lời cô. Cô quay đầu nhìn Lâm Vũ Phong. Sao anh còn chưa đi? Tôi cảm thấy bây giờ cô Lan rất cần người. Lâm Vũ Phong không phải không có mục đích. Nếu như công ty đổi thành Trần Thanh Lan, dù sao cô vừa mới tới công ty sẽ cần giúp đỡ. Như vậy anh ta liền có cơ hội. Quả thực Trần Thanh Lan cần người. Thực ra tôi có thể cho cô cho tôi 3 ngày. Tôi giúp cô hiểu rõ tất cả những người của Trần Hùng trong công ty. Thế nào? Lâm Vũ Phong biết cô chắc chắn sẽ không dễ sử dụng anh ta, cho dù lúc này anh ta đang giúp cô. Nói cho cùng, lần đầu tiên họ gặp mặt chỉ khác một chút với người xa lạ mà thôi. Anh ta xung phong nhận việc chẳng qua để Trần Thanh Lan nhìn thấy năng lực của mình. Trần Thanh Lan suy nghĩ 2 giây liền đồng ý. Từ lúc Lâm Vũ Phong bắt đầu chống lưng cho cô đã phát hiện Lâm Vũ Phong có tính toán của mình. Nếu như anh ta có năng lực, cho anh ta một vị trí thích hợp không có cái gì không tốt. Dù sao bây giờ cô thiếu chính là người. Lâm Vũ Phong làm một thế tay ok với Trần Thanh Lam, sau đó bắt đầu gọi nhân viên đến. Thu dọn văn phòng của Tổng Giám đốc đi, sau này sẽ có lãnh đạo mới vào sử dụng. Chỗ này Lâm Vũ Phong quen thuộc, làm đến thuận buồm xuôi gió. Trần Thanh Lan cũng không nhàn rỗi, lấy tới hết mỗi một tư liệu của mỗi các bộ ngành. Cô phải hiểu rõ tình hình bây giờ của công ty. Rất nhiều hạng mục của An Khang đều là đầu thừa đuôi vẹo của Vạn Thịnh. Vạn Thịnh ăn thịt, An Khang húp một hớp canh. Canh này có cho hay không, còn phải xem Hàn Duy Thái có hứng cho hay không. Không vui vẻ thì ngay cả canh cũng không húp được. Còn chưa về sao? Lâm Vũ Phong cũng không nhàn rỗi. Nhìn thấy đèn trong phòng họp còn sáng, liền đi vào nhìn một chút. Kết quả nhìn thấy Trần Thanh Lan còn chưa đi. Trần Thanh Lan vẫy tay với anh ta. Công ty vốn không có hạng mục gì lớn, tuy rằng liên quan rất nhiều, nhưng đều chỉ là bề ngoài. Chuyện này Lâm Vũ Phong đương nhiên hiểu rõ, cổ đông trong công ty cũng hiểu rõ. Chỉ là Trần Hùng nắm quyền lớn, bọn họ muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Trần Thanh Lan đưa hạng mục tự mình tính toán cho Lâm Vũ Phong xem. Tôi cảm thấy những hạng mục này vốn không cần làm, mấy cái khác tôi xem trọng, khá có tiền đồ để phát triển. Lâm Vũ Phong lại nhìn mấy cái hạng mục cô để lại một chút. Bất động sản, truyền thông mới. Đúng, tôi cho rằng hai khối bất động sản và truyền thông mới này có tiền đồ phát triển. Chúng ta chỉ cần làm ra kết quả tốt của hai ngành này, làm ra hàng mang tên của chính mình thì không cần dựa vào sự bố thí của người khác. Lâm Vũ Phong nhìn tới Trần Thanh Lan vài giây. Lúc vừa bắt đầu anh ta còn ôm thái độ hoài nghi Trần Thanh Lan. Bây giờ đã có cái nhìn khác với cô một chút, bởi vì trong hạng mục cô để lại có một cái anh ta xem trọng, cảm thấy có thể phát triển. Bất động sản nhìn có vẻ mơ hồ, nhưng mua nhà cũng không giảm thiểu. Trong mắt người Việt Nam chúng ta, nhà chính là gia đình. Trần Thanh Lan cười xác nhận. Lâm Vũ Phong ngồi xuống, nói ra ý của mình với Trần Thanh Lan. Chúng ta không cần làm biệt thự, chỉ cần là chỗ ở phổ thông, diện tích không quá lớn. Giá cả có thể điều động lên xuống, như vậy giá cả nhà có thể hạ xuống. Lúc mua nhà sẽ không có áp lực lớn, do đó để những người muốn mua nhà nhưng lại không có tiền mua nổi sẽ lựa chọn chúng ta. Trần Thanh Lan gật đầu biểu thị tán thành, cô cũng nghĩ như vậy. Còn như ngành truyền thông mới này, cô cũng có ý nghĩ. Chỉ là cần cô phải đi khảo sát mới có thể quyết định. Vậy hạng mục bất động sản này giao cho anh, còn hạng mục truyền thông mới này tôi phụ trách. Một nửa hạng mục của những công ty kia thì sao bây giờ? Tiền của chúng ta đều được cân nhắc trên điều đó. Cho dù tài giỏi đến đâu mà chúng ta không có tiền thì cũng vô nghĩa. Những chuyện này tôi sẽ nghĩ biện pháp. Trần Thanh Lan mím môi. Cô nhìn vào báo cáo tài vụ. Tất cả tiền đều rơi vào mấy cái hạng mục trên. Không có cách nào hoàn toàn thu hồi tài chính. Trần Thanh Lan liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã đúng 12 giờ đêm. Nên về rồi. Cô đứng lên mới phát hiện cổ đã cứng ngắc. Cô xoay xoay cho nó mềm lại rồi thu dọn xong văn kiện. Sau đó rời khỏi phòng họp. Muộn vậy rồi, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Lâm Vũ Phong đi bên cạnh Trần Thanh Lan nhìn cô nói. Trần Thanh Lan không từ chối, lúc này xe cũng không dễ bắt. Vậy làm phiền anh? Không phiền, cô là cấp trên của tôi. Dáng vẻ Lâm Vũ Phong đàng hoàng nghiêm trang. Trần Thanh Lan cười. Trần Thanh Lan về tới nhà, Trương Diễm vẫn chưa ngủ, đang ngồi đợi cô. Sợ cô không thuận lợi, lại không dám gọi cho cô, sợ cô phân tâm. Trần Thanh Lan ôm cô, nói cho cô tất cả mọi chuyện đều thuận lợi. Vậy thì tốt, ăn cơm không? Nếu ăn tôi làm cho món gì đó. Vốn cũng không cảm thấy đói bụng, nhưng Trương Diễm đã hỏi như vậy, cô lại thấy hơi đói. Tôi làm cho cô tô mì nhé. Được. Trương Diễm đi tới nhà bếp, Trần Thanh Lan ngồi trên ghế salon, xoa huyệt tái dương. Đầu óc vẫn đang suy nghĩ, những người kia chỉ là một nửa hạng mục. Cô không có người quen, muốn giải quyết cũng không dễ dàng như vậy. Không muốn cầu cứu anh, hay tự bán rẻ mình. Nhất định phải dựa vào sức chống đỡ của mình, nếu không còn nói gì tới trả thù người nhà họ Trần. Cô nhất định phải mạnh mẽ. Nghĩ gì vậy? Trương Diễm làm mì xong, bưng tới cho cô. Trần Thanh Lan hoàn hồn, nhanh chóng nhận lấy. Chuyện công việc. Có thể nói cho tôi nghe một chút không? Tuy rằng tôi không thể hiểu, nhưng nhiều người sẽ có bị nhiều biện pháp. Trần Thanh Lan không coi cô là người ngoài, không hề giấu kín mà nói cho cô ấy nghe. Nghe xong Trần Thanh Lan nói, Trương Diễm lặng im một lát. Hay là để tôi giới thiệu mấy người cho cô quen biết. Lúc Trương Diễm ở câu lạc bộ cũng quen nhiều người, trong đó có mấy người làm cái hạng mục cung cấp linh kiện chuyên môn cung cấp mà Trần Thanh Lan nói kia. Thật sao? Trần Thanh Lan nhìn Trương Diễm. Bọn họ chỉ là thường đến câu lạc bộ, tôi từng tiếp bọn họ, nhưng chưa chắc bọn họ sẽ đồng ý đâu. Không sao, cô chỉ cần bắt cầu giúp tôi là được, cái khác để tôi. Vậy được, ngày mai tôi sẽ đi một chuyến tới câu lạc bộ. Trần Thanh Lan dường như nghĩ đến gì đó, nắm chặt tay Trương Diễm. Vẫn là đừng đến câu lạc bộ, tôi lại nghĩ ra cách khác. Không sao, thời gian tôi ở câu lạc bộ không ngắn, tuy rằng không còn ở đó nữa, nhưng chút chuyện này có lẽ có thể hỏi thăm được. Cổ họng Trần Thanh Lan nghẹn nghẹn nức nở nói. Cảm ơn. Cô lại nói cảm ơn, khách sáo với tôi rồi. Trương Diễm giả vờ tức giận. Trần Thanh Lan bị ép đến miễn cưỡng, cười nói. Không nói, chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai vẫn có nhiều chuyện phải làm. Trương Diễm gật đầu đi vào phòng trước. Trần Thanh Lan ăn mì xong, rửa sạch nồi với bát, mới tắm rửa rồi lên giường ngủ. Bên kia, buổi sáng Trần Thanh Vi đi tìm Hàn Duy Thái. Tuy rằng Hàn Duy Thái chán ghét Lưu Ngọc Tuyết và Trần Thanh Hoàng, nhưng Trần Thanh Vi thực sự không làm gì sai. Khoảng thời gian này cũng vẫn đang lạnh nhạt với cô ta. Đã thấy, trang phục Trần Thanh Vi rất đẹp. Trước đây Nghiêm Cẩn nói cô ta và Thanh Lan lớn lên giống nhau đến mấy phần. Hàn Duy Thái cũng hơi cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại thì hoàn toàn khác biệt. Cô ta và Trần Thanh Lan hoàn toàn là hai người khí chất khác nhau. Trần Thanh Vi xinh đẹp, thích làm nũng, có chút cẩn thận. Mà Trần Thanh Lan là loại phụ nữ thần bí, anh vĩnh viễn không biết cô ấy đang nghĩ gì. Một đôi mắt đen bóng như trải qua gió sương, tĩnh lặng, lắng động khiến người ta không đoán ra sự ngụy trang trong đó. Duy Thái, Trần Thanh Vi cẩn thận từng ly từng tí, mắt to long lanh ngước, lộ ra sự tủi thân. Hàn Duy Thái vẫy tay với cô ta. Lại đây. Trần Thanh Vi đi tới khoảng cách 2 bước với Hàn Duy Thái thì dừng lại, dịu dàng nói. Có phải em chọc anh tức giận rồi không? Nên anh mới... Hàn Duy Thái nhíu mày, chút áy náy vừa hiện lên đã bị lời thăm dò. Muốn nói lại thôi của Trần Thanh Vi đè lại, thở ơ. Những chuyện kia không liên quan gì tới em. Anh không thích em hỏi tới. Trần Thanh Vi mím môi, không dám nói thêm chữ nào. Hàn Duy Thái buồn bực kéo cổ áo, vốn nghĩ kỹ sẽ cùng cô ta ở chung thật tốt, nhưng bởi vì người trong nhà cô ta mà làm hỏng hứng thú. Giọng điệu nhàn nhạt, anh còn có việc. Nói xong đứng dậy liền muốn đi. Trần Thanh Vi tiến lên ôm eo anh, mặt dán thật chặt vào lưng anh. Duy Thái, anh biết, biết em yêu anh nhiều lắm không? Cơ thể Hàn Duy Thái cứng ngắt một hồi, vừa định gỡ tay Trần Thanh Vi ra, ngược lại cô ta lại càng ôm chặt hơn. Em biết, em không đủ ưu tú, người nhà em cũng là, bọn họ lòng tham không đáy, không có giới hạn. Nhưng nói cho cùng thì bọn họ đều là người thân của em không thể không quan tâm. Bọn họ sinh ra em, nuôi dưỡng em biết, em mở miệng với anh nhất định không vui. Nhưng Duy Thái à, em mà trở mặt với họ chính là bất hiếu. Tâm tình Trần Thanh Vi ngột ngạt, rõ ràng đang khóc nức nở, lại không chảy một giọt nước mắt. Cô ta biết, càng ẩn nhẫn càng có thể xoa dịu lòng của người đàn ông hơn là nước mắt. Hàn Duy Thái quả thật bởi vì cô ta mà đáy lòng hơi gợn sóng. Anh không nghĩ sẽ khiến em trở nên bất hiếu. Một người phụ nữ ngay cả hiếu đạo cũng không hiểu thì cũng không xứng làm vợ anh. Nhưng mà anh có điểm mấu chốt không muốn chạm vào. Hàn Duy Thái vẫn không nhả ra. Cái người Lưu Ngọc Tuyết này anh căm ghét từ tận đáy lòng. Thanh Vi, nếu như em cảm thấy theo anh là tủi thân, em có thể rời khỏi. Em muốn bồi thường cái gì, em nói. Chỉ cần anh có thể làm được thì anh đều làm cho em. Trần Thanh Vi không tự giác run lên một chút. Hàn Duy Thái hình như đối tốt với cô ta, thực ra đã có ý định tử hôn trong đầu. Nếu không sẽ không có cách thời điểm tử hôn. Nói ra lời như vậy, Trần Thanh Vi sợ anh thực sự tử hôn. Đêm đó chúng ta đánh bậy đánh bạ xảy ra quan hệ, em đã coi anh thành người đàn ông duy nhất của đời em. Trần Thanh Vi buông Hàn Duy Thái ra, đuôi về sau từng chút một, trong ánh mắt chứa một tầng hơi nước. Em theo anh 4 năm, cho dù anh chưa từng đề nghị kết hôn với em cũng đồng ý theo anh. Chỉ mong có thể ở bên cạnh chăm sóc anh, em cũng thấy hài lòng rồi. Hàn Duy Thái căng thẳng mím môi, nhìn dáng vẻ vô cùng bi thương của Trần Thanh Vi, vẻ mặt hơi buông lỏng. Không phải không muốn, chỉ là cảm giác anh muốn. Trần Thanh Vi vốn không cho anh được. Trần Thanh Vi không ngừng cố gắng, cô ta ôm ngực, đôi mắt đẫm lệ. Em không phải là anh, trái tim này một khi giao ra thì đã không thu lại được nữa. Cô ta nói tới đây thì lại nghẹn ngào một hồi rồi nói tiếp. Toàn bộ người thành phố Hà Nội đều biết em là người của anh. Nếu như hôn lễ không cử hành đúng hẹn, vậy thì người đời sẽ nhìn em như thế nào? Là giày rách chơi chán rồi ném ư? Được rồi, Hàn Duy Thái kéo cô ta vào lòng. Anh chỉ mới nói một câu thôi mà em đã thao thao bất tuyệt nhiều như vậy. Anh không hiểu lòng em. Trần Thanh Vi ôm chặt Hàn Duy Thái. Cơ thể này, linh hồn này, đời này của em sẽ chỉ thuộc về mình anh. Em sẽ không để bất kỳ ai vấy bẩn. Nếu như có một ngày anh thực sự không cần em nữa, em cũng sẽ không gả cho người khác. Nhưng em sẽ chúc phúc cho anh, cho dù em đau lòng nước mắt tuôn rơi. Hàn Duy Thái xoa tóc cô, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, giống như đang đấu tranh gì đó trong lòng. Cuối cùng anh mềm lòng. Đây là người phụ nữ đầu tiên của anh. Cô ấy đã từng trao anh sự rung động về thể xác lẫn tinh thần không thể nào xóa nhòa. So với Thanh Lan, không còn thuần khiết, thậm chí lấy được đồ liền ngay lập tức sẽ rời xa anh. Cô nơi nào có thể so với Trần Thanh Vi chứ? Anh nhất định điên mất rồi, mới sẽ giữ một người phụ nữ không chịu không nổi như vậy bên cạnh. Thậm chí hoang đường đến nỗi muốn cưới cô làm vợ. Duy Thái, đừng vứt bỏ em. Trần Thanh Vi chôn mặt vào trong lòng Hàn Duy Thái. Anh lúc nào nói rằng anh không cần em nữa chứ? Trần Thanh Vi ngẩng đầu, in lên môi Hàn Duy Thái một nụ hôn. Có lẽ là do em quá yêu anh mới sẽ lo được lo mất. Đồ ngốc. Trần Thanh Vi không nhắc đến chuyện của công ty, cô ta nhìn ra rồi. Chuyện này Hàn Duy Thái quyết định chú ý. Vì có thể thuận lợi gả vào Hàn nhà họ Hàn, cô ta chỉ có thể lút xuống không nhắc tới. Trần Thanh Vi ôm Hàn Duy Thái làm lũng. Anh yêu em chứ? Vẻ mặt Hàn Duy Thái ngừng một chút. Bây giờ anh cũng mơ hồ tình yêu rốt cuộc là gì. Yêu một người, rốt cuộc là loại cảm nhận thế nào? Hay là vẻ đẹp Trần Thanh Vi khiến anh không thể nào quên? Vậy đó chính là yêu nhỉ? Ngay lúc Hàn Duy Thái cần câu trả lời, điện thoại Trần Thanh Vi reo lên. Trong lòng Trần Thanh Vi hận chết cuộc gọi không đúng lúc này. Nhưng ngay ở trước mặt Hàn Duy Thái, cô ta một chút xíu cũng không biểu hiện ra. Nở nụ cười với Hàn Duy Thái. Em nhận điện thoại. Hàn Duy Thái nhàn nhạt ừ một tiếng, buông cô ta ra. Đi tới bên cửa sổ châm một điếu thuốc. Anh cũng không hiểu rõ được tại sao mình có loại cảm giác như được giải thoát. Cái gì? Ở bệnh viện nào? Giọng nói Trần Thanh Vi đột nhiên tăng cao. Được, tôi biết rồi, bây giờ qua ngay. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hàn Duy Thái hỏi. Bố em đột nhiên té xỉu, bây giờ em phải đến bệnh viện. Lúc này là thời điểm tốt để bồi dưỡng tình cảm với Hàn Duy Thái. Cô ta thật không nỡ đi. Nhưng nghe dáng vẻ vội vã của Lương Ngọc Tuyết, hơn nữa cô ta cũng không thể biểu hiện ra sự bất hiếu trước mặt Hàn Duy Thái được. Anh đưa em đi. Hàn Duy Thái ấn điếu thuốc vào gạt tàn. Trần Thanh Vi không nghĩ tới Hàn Duy Thái sẽ chủ động đưa mình đi, vui mừng trong lòng, gật đầu liên tục nói. Được, xe nhanh chóng dừng trước bệnh viện, xuyên qua hành lang, Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái đi tới phòng bệnh. Trần Thanh Vi vừa định mở cửa, bên trong truyền ra tiếng gào thét của Trần Hùng. Thứ con gái bất hiếu kia, ra tù rồi đến đối nghịch với tôi, hôm nay còn cầm cổ phần ép tôi xuống đài. Tôi thật hận lúc sinh ra nó ra không bóp chết nó luôn. Tại sao nó cũng có cổ phần của An Khang? Lưu Ngọc Tuyết không rõ. Con nhỏ phản nghịch kia vậy mà cùng bố. Sắc mặt Trần Thanh Vi trắng bệch, vội vàng ngắt lời Trần Hùng. Nhìn thấy hai người đứng ở cửa, Trần Hùng và Lưu Ngọc Tuyết cũng sững sờ. Trần Hùng vẫn tức giận, Lưu Ngọc Tuyết phản ứng lại trước tiên, cười chào hỏi. Duy Thái cũng đấy sao? Hàn Duy Thái chán ghét Lưu Ngọc Tuyết không hề che giấu, nói một tiếng với Trần Thanh Vi. Anh còn có việc, đi trước đây. Chờ Hàn Duy Thái rời khỏi, trên mặt Lưu Ngọc Tuyết có chút nhịn không nổi. Cậu ta có ý gì? Trần Thanh Vi không còn tâm tư đâu trả lời Lưu Ngọc Tuyết. Bây giờ cô ta lo lắng Hàn Duy Thái nghe được lời của Trần Hùng. Đối với cái người Trần Thanh Lan này, bọn họ vẫn gạt nhà họ Hàn. Nếu như Hàn Duy Thái nghe ra đầu mối, những thủ đoạn để vãn hồi ấn tượng tốt đều sẽ bị hủy bỏ. Nói không chừng, ngay cả việc kết hôn cũng sẽ thất bại. Bất kể nói sao đi nữa, Trần Thanh Lan cũng là người nhà họ Trần. Cô từng ở tù, trên người vẫn có vết nhơ. Mặc kệ là Hàn Duy Thái hay Lý Di Vân cũng đều từng nói rõ, người phụ nữ này tiến vào nhà họ Hàn, gia thế nhất định phải trong sạch. Mà lúc đầu Lưu Ngọc Tuyết là người thứ ba chen chân vào, còn ép chết vợ đầu, như vậy cũng là vết nhơ. Nếu như người họ Hàn biết, nhất định sẽ bị ghét. Bố vừa nãy nói là Trần Thanh Lan ra tù, bố còn gặp được cô ta. Lưu Ngọc Tuyết cũng nhớ đến Trần Hùng, thậm chí quên mất chuyện Hàn Duy Thái không để ý tới bà, xen vào nói. Còn cổ phần nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Hùng vẫn chưa thể bình tĩnh nổi từ cơn tức giận, cơ thể ông ta khẽ run lên. Trần Thanh Vi cũng không vội, cô ta chỉ có thể chờ Trần Hùng bình tĩnh lại mới có thể hỏi. Trong lúc đó, cô ta và Lưu Ngọc Tuyết liếc mắt nhìn nhau, chỉ một ánh mắt thôi mà đã tâm linh tương thông. Hai người bọn họ không hề nhắc một chữ nào tới chuyện đã biết việc Trần Thanh Lan ra tù, trông có vẻ như hoàn toàn không biết gì. Lẳng lặng chờ Trần Hùng nói xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì, không ngờ ông ta lại tức giận đến mức ngất xỉu. Vậy chắc chắn chuyện này không hề nhỏ. Lưu Ngọc Tuyết vuốt lưng Trần Hùng, một hồi lâu sau Trần Hùng mới từ từ cân bằng được cảm xúc. Thanh Lan ra tù mà không quay về nhà, không biết nó dùng thủ đoạn gì mà lại quyến rũ được Hàn Duy Thái, lại còn lấy được cổ phần trong tay cậu ta. Hôm nay nó lấy mấy cổ phần đó ra ép tôi phải thoái lui ngay tại đại hội cổ đông. Lưu Ngọc Tuyết kinh hãi trợn to hai mắt, khóe miệng giật một cái. Dù thế nào thì bà ta cũng không dám tin là Trần Thanh Lan có quan hệ với Hàn Duy Thái. Trần Thanh Vi cũng khiếp sợ như bà ta, nhưng nỗi khiếp sợ của cô ta lại hơi khác so với Lưu Ngọc Tuyết. Cô ta vẫn biết là Hàn Duy Thái đã có một người phụ nữ bên cạnh, chỉ là chưa có chứng cứ xác thực mà thôi. Điều mà cô ta khiếp sợ là không ngờ người phụ nữ đó lại là Trần Thanh Lan. Tôi rất hối hận, sao lúc nó ra đời tôi không bóp chết nó luôn, giờ mới để cho nó có cơ hội chọc giận tôi. Trần Hùng vừa nhắc tới chuyện xảy ra ngày hôm nay là máu toàn thân lại xông hết lên não. Cái đứa con gái bất hiếu đó hại ông ta bị mất mặt ngay tại công ty. Càng nghĩ càng tức. Lưu Ngọc Tuyết bình tĩnh lại sau cú sốc. Chắc chắn là nó cố ý câu dẫn rồi ở bên cạnh Hàn Duy Thái. Nó biết thừa quan hệ của Vivi với Hàn Duy Thái nên mới cố ý phá hỏng. Nếu nhà họ Hàn mà biết chuyện này thì chắc chắn hôn sự của Vivi sẽ bị hủy bỏ. Nói thêm một cách khác thì đây là chị gái và em rể lại qua lại với nhau. Nếu người khác mà biết được thì sẽ mang tai tiếng. Nó đừng có mơ, Trần Hùng thở phì phò. Đúng vậy, lòng dạ của cô ta quá nham hiểm, lại dám câu dẫn em rể tương lai. Mấy năm nay nó ở trong tù mà cũng không thay đổi chút nào, phải tống nó vào tù lại để người ta giáo dục cho tốt. Mẹ, việc cấp bách bây giờ là nghĩ xem phải giải quyết chuyện trước mắt này như thế nào. Trần Thanh Vi lại bình tĩnh hơn Lưu Ngọc Tuyết. Nó nắm giữ nhiều cổ phần trong tay như vậy mà cổ đông lại còn đứng về phía nó, tạm thời không có khả năng xoay chuyển tình thế lắm đâu. Trong đầu của Trần Hùng chỉ nghĩ về chuyện của công ty, ông ta không nỡ rời bỏ vị trí đó. Mà chuyện Trần Thanh Vi và Lưu Ngọc Tuyết quan tâm lại là chuyện của Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái, liệu có ảnh hưởng tới chuyện hôn sự của Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái hay không, và còn chuyện quan hệ của bọn họ đã đi đến bước nào rồi. Hàn Duy Thái có biết chuyện của Trần Thanh Lan không? Lưu Ngọc Tuyết kiếm cớ gọi Trần Thanh Vi ra để bàn bạc biện pháp đối phó. Hai người đi lên cầu thang, Lưu Ngọc Tuyết nhìn xung quanh thấy không có ai mới nói. Còn không biết gì chuyện Hàn Duy Thái có quan hệ với nó à? Trần Thanh Vi mím môi không nói gì. Cô ta cũng không phải là đầu đất, Chẳng lẽ cô ta lại không thừa nhận ra sự thay đổi của Hàn Duy Thái sao? Nhưng không ngờ được người phụ nữ đó lại là Trần Thanh Lan. Chỉ cần Hàn Duy Thái không biết người phụ nữ buổi tối năm đó là nó thì con vẫn có cơ hội. Mà kể cả Hàn Duy Thái có biết thì mẹ cũng có cách để phá hoại nó. Bà ta vẫn đang giữ chiếc video mà bà ta đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có được. Nếu như hôn sự bị hủy bỏ thì bà ta sẽ đăng video này lên mạng khiến cô không thể làm người được nữa. Chắc chắn Hàn Duy Thái không biết quá khứ của cô ta, Trần Thanh Vi nói chắc nịch. Nếu Hàn Duy Thái biết cô gái đêm đó là Trần Thanh Lan thì anh ta đã vạch trần mình rồi. Trần Thanh Vi chuyển động con người, dường như đã nghĩ được cách nên cười nói. Mẹ, con sẽ có cách. Chỉ cần Hàn Duy Thái không biết chuyện đêm đó thì con sẽ chiếm cơ hội trước. Lưu Ngọc Tuyết thấy con gái đã có suy tính thì yên tâm cười. Con là con gái của mẹ, mẹ biết ngay con sẽ không làm mẹ thất vọng mà. Hàn Duy Thái là của con, người khác đừng hòng cướp cậu ta đi. Mẹ nó không đấu nổi với mẹ, nó cũng giống như thế, không đấu nổi với con gái của mẹ đâu. Trần Thanh Vi nở một nụ cười. Đương nhiên Hàn Duy Thái là của cô ta, chỉ có thể là của cô ta. Hàn Duy Thái cũng đâu có điếc, Trần Hùng gào lớn như thế đương nhiên là anh nghe thấy hết. Lúc đầu anh cũng chẳng thèm đặt chuyện đấy trong lòng, nhưng anh lại quan tâm việc Trần Hùng nhắc tới chuyện cổ phần của An Khang. Bởi vì anh đã cho Thanh Lan những cổ phần đó, mà Trần Hùng lại nói cô là một đứa con gái bất hiếu. Nhà họ Trần giấu anh chuyện gì? Nhà bọn họ không muốn nói rõ những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ điều tra rõ ràng. Anh rời bệnh viện, về lại công ty. Anh vừa đi vào cửa, Nghiêm Cẩn đã đi ra đón. Sắc mặt anh ta rất kỳ quái. Hàn Duy Thái thản nhiên liếc anh ta một cái. Có chuyện gì? Chuyện đó, việc anh bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Đuôi lông mày của Hàn Duy Thái khẽ nhích lên, có vẻ là rất hài lòng. Lúc này Nghiêm Cẩn mới báo cáo lại chuyện mà anh ta đã điều tra rõ. Anh đang rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nghiêm Cẩn thì lại không thoải mái. Anh ta không ngờ được Thanh Lan đã từng vào tù, lại còn là chị gái cùng cha khác mẹ với Trần Thanh Vi. Đi đến văn phòng, Hàn Duy Thái ngồi sau bàn làm việc, đốt một điếu thuốc. Còn Nghiêm Cẩn thì bắt đầu báo cáo. Nghiêm Cẩn hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Thanh Lan, họ tên đầy đủ là Trần Thanh Lan, là chị gái cùng cha khác mẹ của Trần Thanh Vi. Anh ta nói đến đây, nén nhìn Hàn Duy Thái một cái. Hàn Duy Thái đã đoán được chuyện này từ lời nói của Trần Hùng, nhưng anh càng muốn biết tại sao nhà họ Trần lại giấu giếm giếm như thế. Anh hít sâu một hơi thuốc, khói thuốc trắng lượn lờ xung quanh khiến người ta không thể thấy rõ vẻ mặt của anh bây giờ. Giọng nói nhàn nhạt, nói tiếp đi. 4 năm trước cô ấy phải vào tù vì tội danh lái xe đâm chết người. Tháng 8 năm nay thì ra tù. Chắc là nhà họ Trần cảm thấy cô ấy có một vết nhơ nên vẫn luôn giấu giếm với người bên ngoài. Nói là chỉ có 2 đứa con là Trần Thanh Vi và Trần Thanh Hoàng. Còn có cô ấy... Nghiêm Cẩn ấp a ấp úng khiến sắc mặt của Hàn Duy Thái càng ngày càng nặng nề, tức giận quát. Nói, còn có chuyện gì nữa? Cô ấy hình như lúc ở trong tù, cô ấy đã mang thai, nhưng có vẻ đã chết yểu rồi. Nghiêm Cẩn nói xong bèn hấp tấp cúi đầu xuống. Cô phải vào tù đã là một vết nhơ, đã thế lại còn mang thai trong tù. Chuyện này đúng là khiến cho người ta không thể không nghi ngờ nhân phẩm của cô. Mây đen mù mịt đảo qua đôi mắt sắc bén của Hàn Duy Thái. Cô khá lắm. Anh nghiến răng nghiến lợi, kìm nén thở ra. Gọi cô ta tới đây cho tôi. Nghiêm Cẩn không dám thở mạnh, nói một tiếng vâng rồi bèn rời khỏi văn phòng. Trần Thanh Lan đang ở công ty. Lúc Nghiêm Cẩn tới, cô đang thảo luận công việc với Lâm Vũ Phong. Nghiêm Cẩn tới khiến Trần Thanh Lam hơi bất ngờ. Theo ý của cô, bắt đầu từ thời khắc Hàn Duy Thái cho cô cổ phần thì quan hệ giữa bọn họ đã kết thúc. Anh tới có việc gì không? Trần Thanh Lan hỏi. Sắc mặt của Nghiêm Cẩn thay đổi. Anh ta đến vì còn có nhiều chuyện hơn thế nữa. Cô đúng là quá to gan, chuyện quan trọng thế mà cũng dám giấu giếm ông chủ của anh ta. Cô muốn chết à? Đúng vậy. Mời xanh... À không, phải là cô Trần Thanh Lan mới đúng. Mời cô đi với tôi. Trần Thanh Lan lại không bất mấy bất ngờ. Sớm muộn gì Hàn Duy Thái cũng sẽ biết chuyện này. Huống hồ cô còn chen vào vị trí của Trần Hùng thì càng đẩy nhanh tốc độ anh tiếp cận tới chân tướng sự việc. Mấy việc này giao cho anh nhé Lâm Vũ Phong. Tôi đi một chút rồi sẽ về. Trần Thanh Lan dặn dò Lâm Vũ Phong một tiếng. Lâm Vũ Phong dùng tay ra dấu ok. Cô đi đi, ở đây có tôi rồi. Lúc này Trần Thanh Lan mới yên tâm đi với Nghiêm Cẩn. Từ đầu đến cuối Trần Thanh Lan rất bình thản, Nghiêm Cẩn nhìn cô qua cặp mắt kính, do dự một lúc rồi vẫn định nhắc nhở cô một chút. Tính cách của ông chủ bọn tôi không được tốt, nhất là không thích bị người khác lừa dối. Trần Thanh Lan biết Nghiêm Cẩn có ý tốt nhắc nhở nên khẽ gật đầu với anh ta và nói: "Cảm ơn, tôi biết rồi." Đến công ty, Nghiêm Cẩn dẫn cô đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. "Ông chủ ở trong đó, cô tự đi vào đi, tôi không vào đâu." Nghiêm Cẩn đã thấy cảnh Hàn Duy Thái tức giận, giờ anh ta đừng đi rước lấy xui xẻo thì hơn. Trần Thanh Lan khẽ gật đầu và nói: "Được." Cô gõ cửa một cái, nghe thấy người bên trong lên tiếng trả lời mới đẩy cửa đi vào. Hàn Duy Thái đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cửa, khoanh hai tay lại, cơ thể cao lớn đứng thẳng tắp. Trần Thanh Lan đứng ở cửa và nói: "Anh gọi tôi à?" Đóng cửa lại, Hàn Duy Thái không quay đầu lại, trong giọng nói không nghe ra được vui hay giận. Trần Thanh Lan quay người đóng kín cửa rồi đứng sang cạnh cửa. Hàn Duy Thái từ tốn quay lại, đứng cách một khoảng yên lặng nhìn cô. "Anh gọi hai cái tên, Xanh Lan, Thanh Lan." Trần Thanh Lan rất bình tĩnh. "Tôi chưa từng nói tên tôi là Xanh Lan, do anh gọi tên tôi sai. Chỉ là tôi không sửa lại thôi, chứ tôi cũng đâu cố ý lừa anh." Sắc mặt của anh càng trở nên u ám, bước lên từng bước dồn ép cô. Trần Thanh Lan bất giác muốn bước lùi về phía sau, giờ đây dáng vẻ của anh quá khủng bố. "Anh Thái, chúng tôi đã thanh toán xong nợ nần, anh không có tư cách gì để chất vấn tôi." "Ồ." Hàn Duy Thái cười khẩy một cái như vừa nghe thấy một câu chuyện cười. Anh giữ cầm cô lại khiến cô phải đối mặt với mình. "Không có tư cách gì. Cô đừng quên hợp đồng của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Giờ tôi mà nói cô cởi hết quần áo ra đứng ở cửa để cho người khác ngắm, cô cũng có không thể nói không. Chỉ cần tôi muốn thì những cổ phần mà cô nắm giữ sẽ biến thành một đống giấy lộn chỉ trong nháy mắt." Trần Thanh Lan buông thẳng một tay xuống, run rẩy. Cô cố giả vờ bình tĩnh. "Anh muốn gì?" Hàn Duy Thái càng dùng sức bóc cằm cô, thâm trầm bật cười. "Loại phụ nữ không biết xấu hổ như cô, đáng đời con của cô lại bị chết yểu, căn bản cô không xứng làm mẹ." Nỗi đau thương chôn sâu dưới đáy lòng cứ như thế mà bị người ta xé rách, máu me đầm đìa. Đứa bé là ranh giới cuối cùng không thể chạm vào của cô, cũng là nỗi đau đớn mà cô không thể nhắc tới. "Anh có hiểu nỗi đau của cô không? Cho dù anh nói gì hay làm nhục cơ thể, cô đều có thể nhẫn nhịn được. Nhưng cô không thể nhịn được khi anh nhắc đến con của cô. Anh dựa vào cái gì? Có tư cách gì?" Cơ thể cô run lên, đôi mắt gắt gao nhìn Hàn Duy Thái. Nếu như bây giờ có một con dao, chắc chắn cô sẽ không do dự mà cắm vào ngực anh. "Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi nói sai rồi à? Em và Quý Phong đã tạo ra đứa con hoang đó ở trong tù đúng không?" Tuy là hỏi nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định. Quan hệ giữa cô và Quý Phong thân thiết, nên lúc Nghiêm Cẩn nói cô mang thai ở trong tù, người đầu tiên anh nghĩ tới là Quý Phong. Anh nhớ cô đã từng cầu xin cho Quý Phong với anh không chỉ một lần. Quan hệ này đúng là không tầm thường. Chát! Trần Thanh Lan đột nhiên giáng cho Hàn Duy Thái một cái tát khiến anh không kịp phòng bị. Nước mắt dâng lên trong hốc mắt của cô, lạnh lùng khẽ gào. "Thằng bé không phải là quan hoang. Xin anh nói chuyện sạch sẽ một chút." Một lúc lâu Hàn Duy Thái cũng chưa hoàn hồn lại được. Sống đến bây giờ anh chưa bao giờ bị tát, vậy mà người phụ nữ này dám tát anh. "Em chán sống rồi à?" Tơ máu đỏ hẳn lên trong mắt của Hàn Duy Thái. Anh bóp chặt cổ mảnh khảnh của Trần Thanh Lan. "Có tin giờ tôi bóp chết em chết luôn không?" Mặc dù anh đang nói nhưng thật ra là đang dùng sức bóp cổ cô rồi. Đối với một người đàn ông mà nói thì gương mặt chính là tôn nghiêm, thế mà cô lại dám tát anh. "Tôi đã cho em mặt mũi nên em được đà lấn tới trước mặt tôi đúng không?" Trần Thanh Lan không thở nổi, mặt cô đỏ bừng lên, khó khăn nói một câu. "Anh Thái đây đã từng làm bố chưa? Anh có biết được cảm giác làm bố làm mẹ không?" Hàn Duy Thái sững sờ, đời này anh chưa từng làm bố bao giờ. "Anh không biết, bởi vì anh chưa từng có cảm giác đó. Anh giết tôi sẽ không nói gì, nhưng anh dám sỉ nhục con tôi thì tôi sẽ liều mạng với anh. Cho dù con không ở đây, thậm chí không để lại cho cô cái gì, nhưng Trần Thanh Lan biết đứa bé đã từng tồn tại và ở bên cạnh cô vào lúc cô khó khăn nhất. Tình cảm này đã ngấm sâu vào tận xương tủy, tan vào máu của cô, cả đời này không thể vứt bỏ. Dáng vẻ coi thường cái chết của cô khiến được tay Hàn Duy Thái lỏng ra một chút. Trần Thanh Lan nhân cơ hội đẩy anh ra. Cô không muốn chết, cô còn chưa trả thù được thì sao mà chết được. Hàn Duy Thái bị cô đẩy lùi về phía sau, anh đứng đối mặt, cách cô một khoảng. Hai người yên lặng đứng đối diện nhau cứ như là một cuộc chiến không có mùi thuốc súng. Đột nhiên cửa mở ra, là Trần Thanh Vi. Cô ta sợ đêm dài lắm mộng nên vội vàng tới đây định nói rõ ràng với Hàn Duy Thái. Cô ta không ngờ Trần Thanh Lan cũng đang ở đây. Một loại cảm xúc khác thường xẹt qua đáy mắt cô ta nhưng biến rất nhanh. Cô ta tức giận nhìn Trần Thanh Lan. Chị, cứ cho là chị tức giận vì lúc trước bố không cứu chị ra khỏi tù. Nhưng chị cũng đừng chọc giận ông ấy ngất xỉu như thế chứ. Chị làm thế là bất hiếu đấy. Bất hiếu? Nếu như được chọn, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý đầu thai làm con gái của ông ta. Trần Thanh Lan lạnh lùng nhìn Trần Thanh Vi đang cố ý đổi trắng thay đen. Ông ta không cứu ấy hả? Ông ta đã tự đẩy cô vào trong mà. Bất hiếu? Ông ta chết rồi à? Trần Thanh Lan hất cằm lên, vẻ mặt lạnh lùng không hề có chút tình cảm nào. Chị, đừng có gọi tôi không gánh nổi đâu, nghe buồn nôn lắm. Trần Thanh Vi đầu tiên đóng xong vai một đứa con gái hiếu thảo ngoan ngoãn, hiểu chuyện, giờ thì lại đóng vai một cô gái điềm đạm đáng yêu, dịu dàng nói nhỏ nhẹ. Chị, dù sao chúng ta cũng là chị em cùng cha khác mẹ, sao chị lại nói chuyện khó nghe vậy? Trần Thanh Lan phát tởm, chị em. Haha, đây là chuyện buồn cười nhất cô được nghe kể từ lúc ra đời đến giờ. Bà mẹ đó của cô ta nhiều lần bảo cô muốn giết chết cô, phá hủy sự trong sạch của cô, giờ cô ta còn thốt được mấy lời đấy ra miệng đúng là giỏi thật. Nhưng mà nhìn Hàn Duy Thái đang đứng bên cạnh cũng không hiểu được tại sao cô ta lại giả vờ thuần lương như thế. Trần Thanh Lan không muốn nói chuyện với cô ta, cho dù có phản bác thì cô ta thì Hàn Duy Thái cũng sẽ không tin mình, nên không cần thiết phải tranh cãi với cô ta. Anh Hàn còn việc gì không? Không có việc gì nữa thì tôi đi trước được không? Trần Thanh Lan nhìn Hàn Duy Thái hỏi. Cút! Anh vẫn luôn nhìn cô và Trần Thanh Vi nói qua nói lại, trong lòng còn nghĩ lẽ nào cô lại biết bát đến như vậy. Mỗi một lời nói hành động của cô đều khiến Hàn Duy Thái thất vọng tới tột độ. Anh chỉ muốn moi tim cô ra nhìn thử xem có phải tim cô đã bị đen rồi không. Chờ chút. Trần Thanh Lan vừa đi tới cửa, Hàn Duy Thái chợt gọi cô lại. Sau này thấy tôi thì đi vòng đi. Nếu lại thấy em thì tôi không chắc là tôi có bóp chết em hay không đâu. Cơ thể Trần Thanh Lan cứng đờ lại trong một giây, khẽ đáp. Vâng. Sau này cô cũng không muốn gặp lại anh nữa. Lời đề nghị này rất hợp lý ý với cô. Một khắc, Hàn Duy Thái gọi Trần Thanh Lan lúc lại lúc nãy. Tim của Trần Thanh Vi đã vọt lên đến tận cổ. Cô ta tưởng Hàn Duy Thái vẫn còn tình cảm với cô. Nhưng nghe thấy Hàn Duy Thái nói như vậy, cô ta đã yên tâm hơn nhiều. Cô ta đi tới trước mặt Hàn Duy Thái thẳng thắn nói. Duy Thái, người lúc nãy là chị gái cùng cha khác mẹ của em. Năm đó, chị ấy lái xe không đúng luật nên gây ra tai nạn giao thông, đâm chết một người. Đứa con gái của nhà đó đã chết nên bọn họ không muốn bồi thường gì hết, chỉ cần người gây ra họa phải chịu trừng phạt. Chuyện của nhà em anh cũng biết rồi đấy. Vì nhà em không lật lại bản án cho chị ấy nên chị ấy hận chúng em. Nói là bọn em thấy chị ấy chết mà không cứu. Chị ấy ra tù cũng không về nhà họ Trần mà còn giả vờ như không quen biết người nhà chúng em. Ngay cả mẹ của chị ấy bị bệnh chết, chị ấy cũng đổ hết lên đầu bọn em. Nói là do bọn em ép mẹ chị ấy đến chết. Trước đây mẹ chị ấy bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ cũng phải bó tay. Thế mà chị ấy lại đổ hết lên đầu chúng em. Lần này còn làm cho bố em hôn mê. Chị ấy đúng là rất... Trần Thanh Vi muốn nói lại thôi. Rất vô lương tâm, rất vô tình, còn rất vô lý. Rõ ràng cô ta sai nhưng lại trách người khác. Em định nói mấy lời này chứ gì? Hàn Duy Thái thản nhiên tiếp lời. Trần Thanh Vi cúi đầu. Chị ấy là chị của em không thể nói như vậy được. Hàn Duy Thái nhấc cầm cô ta lên, híp mắt lại. Sao em với chị em lại khác nhau nhiều như thế chứ? Một người thì lương thiện, một người... Hàn Duy Thái cũng không biết tại sao mình lại nhận xét Trần Thanh Lan. Trần Thanh Vi mở lớn đôi mắt ngập nước nhìn Hàn Duy Thái. Bố em nói với em, chị ấy có quan hệ với anh. Anh còn cho chị ấy cổ phần của An Khang. Chị ấy còn nói chỉ cần chị ấy ngoắc tay là có thể quyến rũ được anh, rồi còn hủy hôn ước của chúng ta. Vẻ mặt Hàn Duy Thái trở nên âm u, rốt cuộc cô tự tin đến mức nào mà có thể nói ra những lời này. Nhưng mà em không tin. Em biết chắc chắn chuyện chị ấy nắm giữ cổ phần của An Khang chỉ là trùng hợp. Hàn Duy Thái mím chặt môi. Đâu ra mà trùng hợp? Rõ ràng là cô có ý định quyến rũ anh. Anh vẫn nhớ hôm đó cô đã chủ động cởi đồ. Nếu như trước đó trong lòng anh vẫn còn một chút hào cảm đối với cô, nhưng bây giờ chỉ có thể nói là đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự chán ghét. Bây giờ Trần Thanh Lan ở trong lòng Hàn Duy Thái bị dán lên vô số cái mác không tốt. Cô lái xe đâm chết người, đã từng đi tù, lại còn có thai trong tù, dùng cơ thể để câu dẫn anh, chỉ để lấy được cổ phần trong tay anh. Cô giữ mấy cổ phần này chọc tức bố cô đến mức ông bị hôn mê. Hàn Duy Thái chợt nở một nụ cười. Anh vẫn luôn cảm thấy Trần Thanh Lan là một người có chuyện cũ. Quả nhiên chuyện cũ của cô đúng là rất nhiều, tất thảy đều khiến người khác mở rộng tầm mắt. Xin lỗi Duy Thái, bọn em không nên lừa anh. Em đã không cho bố mẹ nói chuyện của chị ra. Em biết bác gái quan tâm chuyện gia thế trong sạch, nhưng em không thể bỏ qua được. Em sợ bác ấy biết sẽ không đồng ý cho anh lấy em, cũng sợ anh biết sẽ ghét em. Em biết em ích kỷ, em biết em không nên làm như vậy, nhưng em sợ, sợ mình không xứng với anh, sợ anh xem thường em, sợ anh không quan tâm em. Trần Thanh Vi chân thành thật thà lấy được hào cảm của Hàn Duy Thái. Anh ôm cô ta vào ngực. Cô ta là cô ta, em là em. Trần Thanh Vi tiếp tục đóng vai đường thiện. Không, chị ấy là chị gái em. Dù chị ấy không muốn nhận bọn em, nhưng bọn em vẫn coi chị ấy là người nhà.